diệt thành bảo ở chỗ sâu trong. Một cái cự đại trong phòng, rất nhiều khủng bố cấp trưởng lão, cao thủ, đều quỳ gối một người trước mặt. Người này là một thanh niên, sắc mặt như ngọc, tuấn tú thanh lệ, nhưng là dáng người cũng không có mảy may nhu nhược, lộ ra hoàn mỹ, giàu có lực lượng, cũng không mập mạp, uy lực vô cùng. Kẻ này tu vi, thâm bất khả chắc, không biết là lai lịch gì, nhưng nhìn gặp rất nhiều khủng bố cấp tu vi mọi người quỳ ở trước mặt của hắn, lộ ra phi thường có quyền uy. Thiểu điện chủ, sự tình chính là như vậy, nếu không là sự tình này có chút kỳ lạ, ta cũng sẽ không biết đến đây bẩm báo ngài. Ngài kiến thức rộng rãi, không biết vật kia là cái gì. Một khủng bố cấp cao thủ quỳ xuống cung kính nói. Hắn bẩm báo sự tình, đúng là vừa rồi phí ọt ọt thú đem đạp không tiên môn tất cả mọi người phong ấn tình huống. Rõ ràng có như vậy thần thù. Bổn công tử ngược lại là đều chưa từng gặp qua, một cái trong nháy mắt, phong ấn cái kia đạp không tiên môn môn chủ, Lý Đạp Không. Người này thực lực cũng không tệ lắm, tinh thần khắc độ đạt tới hơn 30. Năng lượng chỉ số tại 6.000, thuộc về khủng bố cấp sơ kỳ cường hoành nhân vật, đáng giá lôi kéo, lại vừa thấy mặt tự bị phong ấn, ta đều chỉ có thể miễn cưỡng làm được loại trình độ này, một đầu tiểu thần thú có tu vi như vậy. Thanh niên này, lại là Sa La Song Cây Cung Thiểu Điện Chủ. Thiểu Điện Chủ kính xin xem, đây là hiện trường. Một ít vô thượng tông chủ thi triển pháp thuật ảnh làm bản sao hết thảy. Một khủng bố trưởng lão tiến lên hai bước, lấy ra một cái gương, sau đó lui ra phía sau quỳ xuống. Như vậy tất cung tất kính, làm cho tâm thần người sợ hãi. Khủng bố cấp ý chí người rõ ràng còn nếu như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sinh tồn được. Quyền uy xâm nghiêm, tốt như thế tục bên trong cái loại này nhất chú ý lễ phép. Đại nhất thống đế quốc thời điểm hoàng đế quyền uy cùng uy nghiêm. Thiểu điện chủ cầm cái này cái gương, hơi chút phất một cái, lập tức cảnh tượng đi ra. Hắn đã nhìn thấy cái kia ọt ọt thú tại bích lạc nữ tử trên tay, phát hiện cô gái này có thể chỉ huy ọt ọt thú, không khỏi gật gật đầu. Nữ tử này thật là như ý thiên tông đệ tử. Đúng vậy, chính là nàng nắm giữ cái kia ọt ọt thú, bong bóng thú. Một trưởng lão ngẩng đầu lên nói chuyện. Rất tốt, cô gái này ngược lại là có một ít tư sắc. Còn có cái này đầu thần thú, ta rõ ràng cảm thụ không đến nó trên người năng lượng chấn động. Nhưng nhìn bộ dáng xem ở vào khi còn nhỏ kỳ, mới sinh ra không có bao lâu. Bằng không mà nói nếu đã sớm sinh ra rồi, chỉ sợ danh chấn thái cổ, thông thần cổ trên đường truyền tụng uy danh. Thiểu điện chủ thản nhiên nói, xem ra, ta muốn đem nàng này nạp làm thiếp. Thu cái này ọt ọt thu. Vâng, thiểu điện chủ anh minh. Rất nhiều trưởng lão cúi đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, thiếu điện chủ mời một đường tiến nhập vô diệt thành bảo ở bên trong. Dương Kỳ âm thầm tìm hiểu, phát hiện vô diệt thành bảo cấu tứ, lối suy nghĩ tinh xảo, ẩn chứa vô sinh không diệt vị đạo. Trong đó, khẳng định có một tòa đại trận tại vận chuyển, nếu như mình có thể ẩn núp tiến vào trong đại trận, ngược lại là có thể đạt được không ít thứ đồ vật. Nghiên cứu thượng đế động cơ đồng dạng, nghiên cứu ra đến Hoàng Thiên Vô Cực Đại Pháp. Nhưng là cái này không vội ở nhất thời, đợi dò xét rõ ràng cái gì sáng thế điện, truyền lại cung điện ảo diệu nói sau, miễn cho đánh rắn động cỏ. Phải biết rằng ở trong đó thế nhưng mà có mục dương nhân cao thủ như vậy, Dương Kỳ tạm thời còn không phải đối thủ, không có tấn chức khủng bố cấp, chướng ngại rất nhiều. Rất nhiều người đối với Như Ý Thiên Tông hâm mộ, khủng bố, tham lam, âm tàn thần niệm bắn phá đến bắn phá đi. Dương Kỳ cũng không có chút nào thèm quan tâm, kẻ tài cao gan cũng lớn. Vốn, hắn một cái không phải khủng bố cấp tồn tại, nhất định có thể đủ khiến cho rất nhiều người chú ý. Một ít cùng Như Ý Thiên Tông có cửu oán hận người thậm chí sẽ đến khiêu khích. Nhưng là đã có ọt ọt thú đại phát thần uy về sau, không người nào dám lên đây. Bất luận cái gì cao thủ đối với cái này đầu nhỏ heo thần thú đều ve mùa đông như cấm, trên cơ bản không dám tới gần, sợ một cái bong bóng nhổ ra lại để cho chính mình sống không bằng chết. một ít vô diệt thành bảo tiếp đãi nhân viên, trên mặt cũng hiển hiện ra thần sắc sợ hãi. Vốn bọn họ đều là sáng thế điện còn có sáng thế điện liên hợp lại đệ tử, mỗi người đều vênh váo tự đắc. Tuy nhiên là tiếp đãi, trên thực tế lại cùng phân phó không sai biệt lắm, giống như là một đám quan binh, tại an bài dân chúng ở lại, không có nửa điểm khách khí. Bọn hắn cũng có tư cách này. Trên thực tế, tại thông thần cổ đường siêu nhất lưu trong môn phái, tự cái này hai cái môn phái là lớn nhất, trong đó có khủng bố cấp trung kỳ đích nhân vật tỏa chấn. Khủng bố cấp trung kỳ chính là tinh thần khắc độ đã vượt qua 100 vô thượng trí tôn, tiến vào thần giới đều có thể hoàn toàn sinh tồn được. Hơn nữa năng lượng của bọn hắn chỉ số đạt tới 8.000 đã ngoài, có khả năng đến 9.000, một khi đột phá 1 vạn, sẽ tiến vào thần cảnh giới. Bất quá, không thông qua thông thần cổ đường đến thần giới, bọn hắn là không thể nào thành tựu chư thần cảnh giới. Chỉ có thông qua thông thần cổ đường, đạt tới thần giới, mới có thể tại trong thần giới, gian khổ thành thần. Giống như là thế tục bên trong khoa cử cuộc thi, coi như là ngươi học vấn dù cho, thi từ ca phú dù cho, cũng không có khả năng không tiến vào trường thi, liền trở thành trạng nguyên. Dương Kỳ vốn cho là, người là ở thế tục bên trong, đột phá thành thần, sau đó phi thăng đến thần giới, cùng tiên giới đồng dạng. Nhưng là về sau phát hiện ý nghĩ của mình sai lầm, nguyên người đến là muốn ở thế tục bên trong, tu hành đến cực điểm, thông qua thông thần cổ đường tiến vào thần giới, tại trong thần giới tu luyện thành thần. Nhưng là, thái cổ thời đại thông thần cổ đường biến mất, tương lai thế giới thông thần cổ đường cũng đã biến mất. Chỉ còn lại cái này tiên đạo thời đại một đầu thông thần cổ đường, nhưng là cái này đầu thông thần cổ đường lại bị đại mộ ngăn chặn. Rất nhiều muốn trở thành thần người là hận đến hàm răng ngứa, giống như nổi điên thăm dò toàn bộ đại trong mộ hết thảy, hy vọng có thể sớm ngày đánh xuyên qua đại mộ, một lần nữa trở lại thông thần cổ đường bên trong đi. Đương nhiên, thông thần cổ đường bên trong cổ đường chấp pháp giả cũng là một đám đáng giận tồn tại, nhất định phải chém giết mới có thể thuận lợi đi qua. Đám người kia tụ hội đều là vì đối phó cổ đường chấp pháp giả mà đến. Mấy vị, chúng ta sáng thế điện là mấy vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, đại hội qua vài ngày sau tự một khi bắt đầu, hiện tại nhân viên lục tục ngo ngoe tụ tập. Dương Kỳ bọn người đến tại đây, tự gặp sáng thế điện người tiếp đãi, là mấy mỹ nữ, tuy nhiên không phải khủng bố cấp cường giả, nhưng năng lượng chỉ số phi thường độ cao, mỗi người đều tại 4.000 đã ngoài, Dương Kỳ cũng không cho là đúng, lộ ra bình thường. Nếu phụ trách tiếp đãi đệ tử đều là khủng bố cấp cường giả, cái kia quả thực là quá nghịch thiên. Tại tông môn bên trong, bởi vì có được tinh thần khắc độ hệ thống, mới có rất nhiều sinh ra đời khủng bố cấp tồn tại, bất quá vẫn như cũ là có hạn. Không biết sáng thế điện thực lực như thế nào? Dương Kỳ đi theo tông chủ đi tới, bị phụ trách tiếp đãi người đặt tới ở chỗ sâu trong, tránh đi chào tạp đám người. Đi tới tòa thành trên lầu, một chỗ bao la hùng vĩ trong phòng. Tòa lâu đài này trên lầu gian phòng, quả thực là một cái vị diện, tráng lệ, khắp nơi đều là chân bảo làm đẹp. Thần giới một ít bảo thạch, linh thạch tại những địa phương này, quả thực như rác rưởi tùy ý khảm nạm, hiển hiện ra toàn bộ tòa thành phong cách thập phần cao nhã. Đây là chư vị chỗ ở, thần giới nguyên có thể dồi dào, khả dĩ thỏa thích hô hấp thổ nạp, tu luyện huyền công. Một tiếp đãi mỹ nữ nói, vốn Như Ý Thiên Tông chính là ở tại phía dưới nhị đẳng khu vực, bất quá chúng ta công tử cố ý phân phó Như Ý Thiên Tông ở tại nhất đẳng khu vực, cùng cái khác một ít bình thường tông môn hoa tách đi ra. Đa tạ công tử hảo ý. Tông chủ mặt không đổi sắc mà nói, xem ra chúng ta Như Ý Thiên Tông đã thăng lên đến siêu nhất lưu trong môn phái người nổi bật hà. Công tử ý tứ chính là như vậy. Một mỹ nữ nói, chúng ta không thể vọng thêm suy đoán, còn có công tử hy vọng có thể thỉnh vị cô nương này qua đi xem đi. Tựu là vị này ôm bong bóng thú cô nương. Tại sao phải mời ta đi qua? Bích Lạc nghe thấy lời này, sắc mặt phát lạnh. Công tử nhà ta chính là sáng thế điện thiểu điện chủ. Cái vị này nữ tử sắc mặt lập tức có một ít không vui. Lạnh lùng nói, Hắn nghe nói cô nương ở ngoài thành đánh bại Đạp Không Tiên môn sự tình, muốn mở tiệc chiêu đãi một chút cô nương, hy vọng cô nương có thể cho Sáng Thế Điện một cái mặt mũi. Muốn nói cách khác, ta không tốt trở về nhắn nhủ. Hừ, Bích Lạc thản nhiên nói, ngươi cái này trở về, hồi phục công tử nhà ngươi. Nói ta cũng không có dự tiệc tâm tư, đa tạ hảo ý của hắn. Cái này, mấy mỹ nữ rõ ràng cho thấy hiển hiện ra tức giận, tại các nàng xem ra, cái này Như Ý Thiên Tông quả thực là quá không biết phân biệt rồi, cho rằng chiến thắng Đạp Không Tiên môn, tự muốn cùng Sáng Thế Điện chống lại. Đây là đường cánh tay đem làm xe, không biết tự lượng sức mình hành vi. Cái này Bích Lạc không đi yến hội, tự là trần trụi đánh Thiểu Điện chủ mặt, truyền lại đi ra ngoài. Sáng Thế Điện còn thế nào làm người? Biện pháp duy nhất, tự là đem Như Ý Thiên Tông diệt tuyệt, khiến cho cái này tông môn ở chỗ sâu trong, chó gà không tha, mới có thể rửa sạch sỉ nhục, dựng nên uy nghiêm. Cho nên hiện tại cái này Bích Lạc không đi, tự là diệt môn đại hòa hại. Lập tức, vị diện này bên trong hào khí khẩn trương lên. Có một ít tông môn người cũng bị tiếp đãi người dẫn vào vị diện này trông thấy tình huống như vậy, nhao nhao đã trầm mặc miệng. Ai cũng thật không ngờ, Như Ý Thiên Tông rõ ràng như vậy không nể tình, tự chịu diệt vong. Tốt rồi, tông chủ nói, Sáng Thế Điện Thiểu Điện chủ, không phải chuyện đùa, tại tương lai tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mặt mũi của hắn chúng ta Như Ý Thiên Tông không thể không để cho. Bích Lạc ngươi cùng với Dương Kỳ đi xem đi. Vâng. Bích Lạc nghe thấy cùng Dương Kỳ cùng đi, ngược lại là gật gật đầu. Đã như vậy, ta cũng tự đi xem đi. Cái này, mấy mỹ nữ tiếp đãi người nhíu mày. Công tử nhà chúng ta nói, cái mở tiệc chiêu đãi một người, cùng người không có phận sự không quan hệ. A, Bích Lạc nói, đã như vậy, cái kia hay là trở về nói cho các ngươi biết ra công tử. Hảo ý ta tâm lĩnh. Yến hội ta tự không đi. Ngươi. Mấy cái tiếp đãi người thiếu chút nữa tức giận. Cái lúc này Tử Quỳnh đi ra. Tốt rồi. Ba người chúng ta cùng đi. Thân thể của ta là đại mộ người thừa kế phân thân. Tin tưởng Thiểu Điện chủ cũng không phải sẽ trách cứ. Đại mộ người thừa kế. Mấy mỹ nữ tiếp đãi người ánh mắt lóe lên một cái, cảm thấy ở chỗ này cùng những người này cãi lộn ngược lại là mất mặt, không bằng dẫn bọn hắn tiến vào trong đó. Thiểu Điện chủ tức giận tự nhiên sẽ chém giết cái này không biết trời cao đất rộng nam tử. Đương nhiên, trước mắt cái vị này đại mộ người thừa kế nữ tử, Thiểu Điện chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đối với mỹ nữ, Thiểu Điện chủ cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt. Huống chi là có giá trị mỹ nữ. Lập tức, một tiếp đãi người nói, các ngươi đi theo ta đến đây đi. Dương Kỳ cười lạnh một ít, biết rõ cái kia Sáng Thế Điện Thiểu Điện chủ tuyệt đối không có hảo ý, muốn nhân bảo toàn bộ thu chủ ý, chính mình tự qua đi xem, cái này Thiểu Điện chủ rốt cuộc là cái gì tu vi. Một cái Thiểu Điện chủ, Dương Kỳ còn không quan tâm, cũng không phải lão cung chủ, Mục Dương Nhân như vậy nhân vật. Huống hồ Mục Dương Nhân cũng không có làm gì được Dương Kỳ, ngược lại tổn thất Hiền Giả Chi Ngọc. Cứ như vậy chạy ra vị diện này, tiến vào một tòa truyền tống trận, xoẹt dâu ẹt vang vọng, không xuất ra trong chốc lát. Theo truyền tống trận bên trong đi tới, đã tiến nhập toàn bộ vô diệt thành bảo ở chỗ sâu trong. Cái kia tòa thành ở chỗ sâu trong nguyên khí càng thêm đầm đặc. Dương Kỳ đi ở trong đó cảm thấy tựa hồ có một cổ không diệt ý cảnh trùng kích thức hải, khiến cho thức hải ở chỗ sâu trong dục dịch. Vượt đến tòa thành ở chỗ sâu trong, bốn phía đều là vách tường bằng tinh thể huy hoàng, tựa như thần giới. Các loại thần giới hiếm thấy bảo bối đều khảm nạm lấy, thậm chí Dương Kỳ còn chứng kiến đi một tí trọng yếu địa phương, rõ ràng khảm nạm lấy thần cách. Có một ít pho tượng, rõ ràng trực tiếp tựu là vẫn lạc chư thần còn sót lại thi thể. Nếu như còn sống chư thần biết rõ chuyện này, chỉ sợ sẽ đem Sáng Thế Điện trực tiếp đã diệt. Cái này cung điện tuy nhiên cường đại, nhưng là một chính thức trước thần đến, cho dù là cấp thấp nhất tồn tại, hạ vị thần, cũng có thể đem cái này tòa cung điện hủy diệt 100 triệu lần. Chỉ chốc lát sau, đi qua thông đạo, đi tới một tòa cự đại nhà hàng, trong cung điện, thật dài cái bàn, phía trên bày đầy thịnh yến, hương khí bốn phía, còn có các loại quỳnh tương ngọc dịch, đều bắt đầu trồng chất, chung quanh rất nhiều mỹ nữ đãi người, cung kính đứng thẳng. Một người mặc trang phục người hầu bó nữ tử đi tiến lên đây, lại là khủng bố cấp cường giả, hai mắt xem xét, rõ ràng có Dương Kỳ còn có một cái khác nữ tử, lập tức trên mặt tự hiển hiện ra không vui thần sắc. Lập tức, mấy cái dẫn người đến đây mỹ nữ đãi người tiến lên tự thuật một chút vừa rồi trải qua. Cái này khủng bố cấp nữ tử trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nhưng lại ngự khí rất khách khí nói, vị này Như Ý Thiên Tông đệ tử, kính xin ngươi đợi ở bên ngoài, công tử sẽ không gặp ngươi. Về phần vị này đại mộ người thừa kế, công tử mặc dù không có mời ngài, nhưng là thân phận của ngài tôn quý, lại đủ có thể khiến công tử phá lệ, kính xin cùng một chỗ tiến vào. Cái này nói rõ tự là lại để cho Dương Kỳ chờ đợi ở bên ngoài. Dương Kỳ ngược lại là trong nội tâm lạnh lùng cười cười, cái kia Bích Lạc lại nhẫn nhịn không được, đang muốn nói chuyện. Bên cạnh Tử Quỳnh lại nói, ọt ọt a ọt ọt, có người không cho mụ mụ ngươi nam nhân tiến vào trong đó, ngươi nói làm sao bây giờ? Ọt ọt, ọt ọt. Màu hồng phấn tiểu chư ọt ọt thú lăn lộn kêu lên, thấy rất nhiều nữ đãi người đều là thần sắc trắng bệch. Các nàng cũng đã biết, cái này đầu màu hồng phấn tiểu chư thần thu, tuyệt đối không dễ chọc. Hơi chút một cái bong bóng thổi ra đi, cái kia cũng là muốn người chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, Dương cung bạt kiếm. Tốt rồi, Tử Quỳnh ngươi im ngay. Dương Kỳ nhàn nhạt nói một câu, cái kia Tử Quỳnh lập tức câm miệng. Người ở chỗ này mọi người cảm giác được một cổ uy nghiêm đập vào mặt, yêu tiếng chung lên mạng. Vốn Dương Kỳ khí tức thu liễm cùng một chỗ, mỗi người đều cảm thấy hắn là một cái không quan trọng gì đệ tử. Dù sao khủng bố cấp đích ý chí đều không có đến, quả thực tự là một đứa bé đều không bằng nô lệ, là thiểu tông chủ. Tử Quỳnh lui ra phía sau, Dương Kỳ giận dữ, nàng cảm thấy rõ ràng sát cơ, hiển nhiên không thể loạn hay nói giỡn, nói hưu nói vượn. Cái kia ọt ọt thú tử hồ cũng cảm thấy cái gì, ọt ọt ọt ọt thanh âm thêm vang dội, nhưng là cũng không có lại nhổ ra bong bóng, một đôi mắt tò mò nhìn bốn phía. Cuối cùng ngừng lưu tại Dương Kỳ trên mặt. Dương Kỳ không chút nào chú ý ọt ọt thú xem xét, chỉ là đem con mắt nhìn về phía này yến hội đại sảnh ở chỗ sâu trong. Thiểu tông chủ, người ở chỗ này tất cả giật mình, không ngờ rằng Dương Kỳ lại là thiểu tông chủ, liền cái kia đại mộ người thừa kế Tử Quỳnh đều sẽ đối hắn nói gì nghe nấy, đại khí không dám ra. Đây tuyệt đối không phải sau lưng hậu trường mang đến uy nghiêm, mà là bản thân thực lực mang đến. Giống như là cái kia thiểu điện chủ, bản thân tuy nhiên là sáng thế điện thiểu điện chủ, bất quá thực lực cực kỳ cường hoành, người ta mới có thể tôn kính hắn, nếu không tự là người cô đơn, không có cái gì, chỉ bằng mượn thế lực sau lưng, vậy cũng là cái kẻ bất lực mà thôi. Hiện tại xem ra, cái này thiểu tông chủ không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, a, không thể tưởng được, Như Ý Thiên Tông thiểu tông chủ, rõ ràng tuyển đi ra. Ta nhớ được đã từng ba cái đại mộ người thừa kế, Thạch Nguyên, Tây Hoa, còn có Tử Quỳnh, làm sao lại thừa kế tiếp hả? Một thanh âm chậm gì gì truyền lại đi ra. Thiểu tông chủ có lẽ tại trong bọn họ lựa chọn đi ra, như thế nào chọn đi ra một cái không nghĩ làm người. Thanh âm này cực kỳ hùng hậu, hữu lực, mang theo mãnh liệt tinh thần trùng kích lực, nhắm ngay Dương Kỳ. Dương Kỳ không nhúc nhích, sau khi nghe xong, thật hùng hồn tinh thần lực, các hạ là cái cao thủ, mang bọn ta đi gặp ngươi thiểu điện chủ, như thế nào? Mới vừa nói lời nói cái kia người, không phải thiểu điện chủ. Tất cả mọi người là sững sờ, Bích Lạc cùng Tử Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi từ bên trong truyền lại đi ra thanh âm, như núi nguy nga, biển khôn cùng, thiên cao. Tất cả mọi người tưởng rằng thiểu điện chủ, lại thật không ngờ lại không phải, mà là một cái tùy tùng A Ngọc, thả bọn họ tiến đến. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, rõ ràng có thể thừa nhận được tinh thần của ta trùng kích, nhưng lại có thể theo tinh thần trùng kích bên trong phân biệt ra được đến thân phận của ta. Ngươi cái này Như Ý Thiên Tông thiểu tông chủ nghiêm túc, thiểu điện chủ ngược lại là muốn nhìn một chút, ta phá lệ tha cho ngươi một cái mạng. Bá toàn bộ đại môn một chút mở ra, ở chỗ sâu trong xuất hiện hoa lệ giống như mộng ảo tràng cảnh. Ba hoa chích chòe tầm đó, rộng lớn cung điện tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Một cái lão già, toàn thân bạch y, không nhiễm một hạt bụi, đứng ở cửa ra vào, nhìn thẳng Dương Kỳ sau đó nhìn về phía Ọt Ọt Thu. Lão giả này hiển nhiên tự là vừa rồi người nói chuyện tu vi không tại như ý Thiên Tông tông chủ phía dưới. Địa vị hiển nhiên cũng phi thường độ cao cực lớn yến hội, lóe sáng gặt hái. Nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là một đầu sấy, nướng, thần thú. Cái này thần thú không biết là lai lịch gì, trên người cường đại khí tức, một tầng, bảo trì dương nanh múa vuốt uy nghiêm, nhưng là thân hình bên trong nội tạng bị lấy hết rồi. Nhét bên trên rất nhiều thần giới hương liệu tử quỳnh thân hình chấn động, đây là thần giới Vân La Thù, phi thường lợi hại, thường thường tập kích cổ trên đường người, rất nhiều khủng bố cấp cao thủ cũng khó khăn trốn hắn độc thủ. Ba ba, mấy cái vỗ tay thanh âm vang vọng mà bắt đầu. Tại cực lớn yến hội cái bàn một đầu khác, xuất hiện một người tuổi còn trẻ, ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tọa lên, bao quát phía dưới. Nhìn xem mọi người một cổ làm cho người hít thở không thông vị đạo, đập vào mặt Ọt Ọt, Ọt Ọt, Ọt Ọt Thú lại vang vọng, mà bắt đầu, không biết tại nhúc nhích, một chút gì đó này nọ, nó tựa hồ là muốn ói bong bóng, bất quá cũng không có nhà, bởi vì không có có cảm giác đến mãnh liệt sát ý, chỉ có tại nguy hiểm thời điểm, nó mới có thể nhà bong bóng, quả nhiên là đại mộ người thừa kế, Tử Quỳnh cô nương. Ngươi kiến thức rộng rãi, người trẻ tuổi này bao quát phía dưới, ta ngược lại là không có mời ngươi tham gia của ta yến hội, hiện tại đã biết sai lầm, thật sự là thật có lỗi, hiện tại hướng ngươi phát ra tới mời hy vọng cô nương hãnh diện, thiểu điện chủ chiêu hiền đại sĩ, thật là khiến được ta kính nể, ta tự nhiên sẽ hãnh diện. Tử Quỳnh vội vàng nói nàng là người nào, đã sớm thấy được thiểu điện chủ. Thiểu điện chủ sắc mặt cũng không có thay đổi hóa, nhưng là ngữ khí lại là phi thường lãnh đạm. Nói ba chữ về sau, ngữ khí trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Ngươi tuy nhiên là như ý Thiên Tông thiểu tông chủ, nhưng là cả tông môn, cũng không quá đáng là thông thần cổ đường bên trong một điểm nhỏ môn phái mà thôi, rõ ràng tự dám ở trước mặt của ta tùy tiện. Rất tốt. Vậy rất tốt. Hào khí đột nhiên khẩn trương lên, Dương Kỳ cũng không có theo trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, mà là chậm rãi mà nói. Đáng tiếc, thiểu tông chủ, trí tuệ như thế, lần này tổ chức tông môn đại hội, chỉ sợ không cách nào cùng Sa La Song Tử Cung chống lại rồi. Xem ra chúng ta như ý Thiên Tông, muốn đi cùng Sa La Song Tử Cung nhiều người tiếp xúc nhiều tới tốt. Lớn mật, đột nhiên lão giả kia nói chuyện, ngươi thật to gan. Tại đây trên yến hội, rõ ràng nói lời như vậy, chẳng lẽ không sợ bị diệt môn sao? Lão phu xem ngươi là nhân tài, cố ý cho ngươi tiến đến, tự là hy vọng ngươi đầu nhập vào chúng ta thiểu điện chủ, ngươi rõ ràng không biết phân biệt. Câm miệng, ngươi nô tài đồng dạng đồ vật, cũng dám cùng ta nói thứ đồ vật. Dương Kỳ vỗ mạnh một cái bàn rắc, rắc, toàn bộ cái bàn rồi đột nhiên nổ tung. Một tòa quỳnh tương rượu ngon, các loại quý hiếm đồ ăn, toàn bộ đều mất đã rơi vào mặt đất. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng có như vậy to gan lớn mật hành vi. Tại sáng thế điện thiểu điện chủ trước mặt vỗ bàn, đem cái bàn đều đập nát mà ngay cả lão giả đều khiếp sợ được ngốc trễ ở. Gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, không biết người này rõ ràng như vậy ngang ngược, thô bạo. Không giảng quy củ thiểu điện chủ cũng là cả kinh, theo cao cao vương tòa bên trên đứng thẳng lên, nhìn Dương Kỳ một hồi lâu, không nói lời nào, đột nhiên hai tay vung lên, triệt hồi cái bàn khai mở, hình đường, vâng, ầm ầm không biết ở đâu truyền lại đi ra thanh âm, những mỹ nữ kia đãi người đều nhao nhao lui ra ngoài, mà chuyển biến thành chính là rất nhiều mét. Những này chiến sĩ một lại tới đây, sẽ đem bị Dương Kỳ đập toái cái bàn trong nháy mắt, thu thập sạch sẽ, sau đó đứng thẳng hai bên, hiển hiện ra trống trải đại điện. Dương Kỳ như trước ngồi ngay ngắn ở cái kia trên mặt ghế, Tử Quỳnh, còn có Bích Lạc đều đứng ở tả hữu hai bên, lẳng lặng nhìn xem hắn thi triển. Tử Quỳnh trong nội tâm đã có vài phần luống cuống, nàng đối với sáng thế điện hết sức kiêng kỵ, với tư cách cổ trên đường chí tôn môn phái, ai không kiêng kỵ sợ hãi. Hiện tại cùng đối phương trực tiếp đọ sức, vỗ bàn, chẳng khác gì là đạt tới sự tình không cách nào vãn hồi chỗ trống. Dương cung bạt kiếm trình độ bất quá các nàng đều không nói lời nào, hết thảy nhìn xem Dương Kỳ như thế nào an bài. Thiểu điện chủ, ước chừng ngươi quá coi thường bổn tọa rồi. Dương Kỳ mà nói cũng nhất biến, tự xưng bổn tọa, điểm ấy lưới thế, chỉ sợ là ngăn không được bổn tọa. Nếu như các ngươi lão điện chủ không đi ra, chỉ sợ là không cách nào ngăn cản bổn tọa. Lá gan của ngươi rất lớn. Thiểu điện chủ đầu ngồi xuống, rất tốt. Ta là lần đầu tiên trông thấy có như vậy gan lớn người, dám ở của ta trên yến hội vỗ bàn. Sáng thế điện thành lập lâu như vậy đến nay, vẫn chưa có người nào dám ở của ta trên yến hội như thế cả gan làm loạn. Không có sao. Dương Kỳ nói, bổn tọa thế nhưng mà nghe nói sáng thế điện bị cổ đường chấp pháp giả một mực đè nặng đánh, thậm chí là tổn thất thảm trọng. Ngươi, lão giả kia phục hồi tinh thần lại, mới biết được cái này Dương Kỳ thật sự cả gan làm loạn đến cực điểm, coi trời bằng vung. Các ngươi như ý thiên tông, có thể cùng cổ đường chấp pháp giả làm sự so sánh. Bổn tọa bất quá là đánh một cái cách khác mà thôi, Dương Kỳ thản nhiên nói. Nói cho các ngươi biết, không muốn bày ra tới đây dạng một bức tư thái, mọi người công bằng. Bổn tọa chính là thiểu tông chủ, hắn là thiểu điện chủ, lẫn nhau tầm đó, thân phận địa vị đều là đồng dạng. Làm gì như vậy Dương cung bạt kiếm, ngươi chết ta sống. Các ngươi gặp cường giả, làm theo mờ. Cái này rõ ràng tựu là cười cợt. Dương Kỳ bất động thanh sắc, nghe Tử Quỳnh nói chuyện, nàng này lần này nói chuyện, ngược lại là cùng chính mình một lòng. Tốt rồi, thiểu điện chủ, không cần nhiều lời. Tất cả mọi người là tại thông thần cổ trên đường lăn lộn lâu như vậy tồn tại. Tâm tư của ngươi, người qua đường đều biết. Lần này yến thỉnh mục đích của chúng ta cũng rất đơn giản, là vì trên tay của ta cái này ọt ọt thú mà đến, có phải hay không? Quanh co lòng vòng làm gì? Bích Lạc ngược lại là cũng dứt khoát. Về phần cái nhân tài nào lưỡng được xiếc, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Diệt chúng ta như ý thiên tông, bất luận kẻ nào đều muốn trả giá thật nhiều. Các ngươi cũng không được. Trước đó không lâu cổ đường chấp pháp giả cũng tới diệt chúng ta, đáng tiếc chính là xám xịt đào tẩu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, bình tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Đây Bích Lạc một câu nói, Xích Lõa Lõa thiếu điện chủ ý nghĩ mang lên mặt bàn, nhất thời rất nhiều người trên mặt đều hiện ra rồi không tự nhiên. Thiếu điện chủ đích thật là cái này tâm tư, người qua đường đều biết, nhưng mà tới bọn hắn cái này phần trên, hễ là đều phải bỏ vào một giả bộ, nơi nào hội như lưu manh cường đạo như vậy trực tiếp. Xích Lõa Lõa nói ra, trên thực tế, cái này yến hội liền một cái bộ dáng, cũng không biết nói. Dương Kỳ trực tiếp đi lên liền đập bàn, đem cục diện rào đục, khiến cho hắn vận dụng vũ lực. Lưỡng vị cô nương thật sự là rất làm ta thất vọng rồi. Thiếu điện chủ một lát sau nhi, mới lắc đầu, làm bộ một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Nghĩ không ra các ngươi cư nhiên lấy cẩn thận người tốc độ quân tử chi phúc. Thật sự là cho bản điện chủ hết sức mất hứng, cũng tốt. Bản điện chủ mặc dù đối với các ngươi có hảo cảm, nhưng mà lần này nhưng lại vạn vạn không thể đủ bỏ qua bọn ngươi, bởi vì các ngươi khinh nhờn rồi sáng thế điện uy nghiêm. Nói đến nói đi, vẫn còn này một bộ. Bích Lạc nhè. Như vậy hành vi, truyền bá rồi đi ra ngoài, ta xem ai còn có dũng khí ủng hộ sáng thế điện đường, sớm cho chúng ta đi ra ngoài, muốn nếu không như thế, chuyện này bại lộ rồi đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị Sa La Song Tử Cung coi như lấy cớ. Sa La Song Tử Cung đến thì đến, bản điện chủ lần này đang muốn cùng bọn họ đấu một chút, hơn nữa các ngươi cái này môn phái nhỏ, diệt cũng liền diệt. Thiếu điện chủ một chút xé rách ngoài mặt, liền tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì rồi, ngữ khí lập tức liền trở nên sắc bén đứng lên. Hôm nay chuyện này truyền bá rồi đi ra ngoài, các ngươi như ý thiên tông như thế khinh nhờn chúng ta tôn nghiêm, không đi qua huyết rửa sạch, chúng ta sáng thế điện mới mặt mũi vô tồn. Một câu nói, ngươi, còn có ngươi, hai người, trở thành ta tiểu thiếp, cho ta làm việc, ta buông tha cái này thiếu tông chủ, nhưng mà hắn muốn leo chứ đi ra ngoài. Các ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi, lần này đi ra ngoài là không cách nào đi ra ngoài. Tới rồi ta trên yến hội, liền đầm rồng hang hổ. Đầm rồng hang hổ sao? Dương Kỳ bình tĩnh, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều là cái dạng này, ngồi ngay ngắn đang ngồi vị trên. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn như vậy một chút người, có thể ngăn được ta? Ha ha ha. Thiếu điện chủ nở nụ cười, như vậy một chút người. Nơi này người, đều là thân kinh bách chiến cường giả, số một. Ngươi hướng vị này không biết thiếu tông chủ giới thiệu một chút chính mình lai lịch. Dạ, ầm ầm, một cái mặc thần da áo giáp, ngay cả đầu đều toàn bộ bao phủ trụ người. Hai tay tiếp được chính mình đầu lâu, hiển hiện ra rồi một cái khuôn mặt, trên mặt toàn bộ đều là rậm rạp vết sẹo, hết sức khủng bố. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, lão tử liền thông thần cổ lộ trên ba diện lão tổ. Này ba diện lão tổ chính là một cái siêu cấp cường giả người, đã từng một mình đấu qua hơn 10 cái siêu nhất lưu môn phái trưởng môn, người ta đều làm gì hắn không được, chính là thông thần cổ lộ trên độc hành đạo tặc. Bất quá người này bị gặp cổ đường người, nghĩ không ra nhưng lại đầu nhập vào sáng thế điện dưới trướng, làm thành nô tài. Tử Quỳnh vội vàng nói, đối với Dương Kỳ giải thích. Theo sau, từng cái chiến sĩ, toàn bộ đều tiết lộ rồi chính mình mũ bảo hiểm, hãy xưng tên ra. Rõ ràng là thông thần cổ lộ trên một phương cường hào, mỗi người đều là mạnh mẽ vô địch tồn tại, tuyệt đối có thể hùng bá thiên hạ. Liền như vậy một chút. Bích Lạc lại nói rồi, ta cô lộ thú một cái bọt khí, có thể đem các ngươi toàn bộ đều diệt tuyệt, các ngươi có tin hay không? Mọi người thất kinh, trên mặt liền hiển hiện ra rồi một ít chần chờ thần sắc. Bây giờ Bích Lạc trên tay kia cô lộ thú, phấn hồng sắc con heo nhỏ bộ dáng gì đó, đã truyền khắp rồi sở hữu tông môn. Cơ hồ mỗi người đều biết rõ, này một cái thú phun ra đến bọt khí, khiến cho đạp không môn môn chủ đều cầu xin tha thứ. Trong trước mắt phong ấn đứng lên, bất quá là một đầu còn nhỏ thần thú mà thôi. Thiếu điện chủ nói chuyện rồi, Trần Cung, bắt nó cầm nạ xuống tới. Hắn đối với kia bạch y lão giả nói chuyện, là thiếu tông chủ. Bạch y lão giả trong trước mắt ra tay, cả người đột nhiên một chút biến mất, khắp nơi đều là bóng dáng. Bất luận kẻ nào đều cân nhắc không tới hắn phương vị, hắn không ngừng tại hư vô chỗ sâu toát ra, thi triển ra tới rồi một môn cả thế giới hiếm thấy khí công, hư vô mở mịt, vô sinh không có diệt hình thể, coi như là bất cứ gì công kích, đều không thể tập trung hắn. Bá, hư vô chỗ sâu, một bàn tay hoành chụp lại đây, chụp tới kia cô lộ thù, cô lộ, đột nhiên, cô lộ thú cả người hình như phình to rồi một vòng. Hết sức tức giận, hoàn toàn bất đồng lớn với mới vừa rồi cái loại này nhàn nhã khí độ, tựa hồ là nằm ở rồi tức giận trạng thái. Một cái cự đại bọt khí, phun ra rồi đi ra, trong trước mắt, đem một cái hư không bao lại trụ. A, cái này bọt khí trôi nổi tại không trung, kia bạch y lão giả liền bao lại ở trong đó, bất cứ gì khí công cũng không có tác dụng, hiển hiện ra rồi thần sắc sợ hãi. Hắn giống lớn đứng lên, cho ta phá. Thi triển ra tới rồi mạnh mẽ chân khí cùng thần lực, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Cô lộ thú lại bảo rồi vài tiếng, kia bọt khí mạnh mẽ thu nhỏ lại. Lão giả hét dầm lên, thiếu điện chủ, cứu ta, mau mau cứu ta sẽ chết rồi. A, cuối cùng hét thảm một tiếng, truyền lại đi ra rồi lão giả cuối cùng ý niệm, thiếu điện chủ, chạy mau. Chạy mau, mau mau chạy a! Thứ này ngươi không đối phó được, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết chết ta. Mau mau thông chi lão điện chủ. Đây là hắn chết sau đó, tồn lưu lại cuối cùng cảnh cáo. Cô lộ, cô lộ. Cô lộ thú lại liên tục phun ra đi ra rồi bong bóng, vù vù vù bay đi ra ngoài. Sát na trong lúc, hơn 10 cái bong bóng bao lại ở đây này mới vừa rồi khí thế hung hung binh lính. Thông thần cổ lộ trên cường hào, này cường hào thậm chí ngay cả chạy trốn đều không kịp, đã được bọt khí bao lại trụ, này bọt khí trước mắt mà phát, bất cứ gì khí công, cho dù là nhảy ra tam giới bên ngoài, không có ở đây ngũ hành trong cũng không có bất cứ gì tác dụng. Kết quả liền một cái, bị bao lại trụ, lập tức diệt vong. A a a a. Kêu thảm thiết có tiếng, liên tiếp, hình như nhân gian địa ngục. Này đó bọt khí bao lại trụ cường hào môn trong, cường hào môn trên người thần gia áo giáp trong trước mắt, sẽ không có rồi. Sau đó toàn thân vặn vẹo, tại bọt khí trong gắt gao móc chứ bọt khí vách tường, chảo đi ra rồi từng đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết, nhưng không cách nào chảo phá bọt khí, kêu thảm thiết liên tục trong lúc, thiếu điện chủ, giải cứu chúng ta, mau mau giải cứu chúng ta a. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, thiếu điện chủ nơi nào hội đến giải cứu, hắn chết chết nhìn thẳng cô lộ thu, thiếu chút nữa lòng bàn chân bôi dầu, chí. Cường đại trận thế, khoảnh khắc trong lúc tan rã, hắn vốn tưởng rằng này cô lộ thú giết chết đạp không môn chủ đã là cực hạn, nhưng không có ngờ tới, cô lộ thú so với hắn trong tưởng tượng muốn khủng bố nhiều lắm. Này đến cùng là vật gì? Ở đây hơn 10 tôn mạnh mẽ, đều là hắn nhiều năm qua, lịch tẫn ngàn may mắn vạn khổ mới hàng phục thông thần cổ lộ trên vô địch cường giả, nhưng mà bây giờ, mấy cái bong bóng liền toàn bộ xử sạch rồi. Giết người hình như giết heo con chó một loại đơn giản, này đến cùng là một cái gì khái niệm? Vật gì vậy? Có mạnh như vậy hoành? Chẳng lẽ là thần tượng chi vương ấu thể? Tin đồn trong, cực mạnh thần thù, liền chúa tể dựng nên đi ra thần tượng chi vương. Trấn áp địa ngục tồn tại, đáng tiếc chỉ có một cái, mà còn đã sớm theo chúa tể biến mất mà biến mất, như thế nào khả năng xuất hiện tại nơi này? Càng thêm thái quá chính là, thứ này hình như một đầu chứ, không có một chút điểm như đại tượng, cái mũi cũng không dài. Phấn hồng sắc cả người lẫn vật vô hại, không ngừng cô lỗ, cũng không ăn bất cứ gì gì đó. Nếu như ăn cái gì, kia còn tốt một chút, ít nhất chứng minh hắn có năng lượng, muốn lợi dụng năng lượng, nhưng mà không ăn cái gì, hoàn toàn không có năng lượng, phá vỡ chân lý, khủng bố đến cực điểm. Dương Kỳ cũng ngây dại, nhìn thấy bọt khí trong tu sĩ, từng cái tử vong, này đó tu sĩ cùng tiến lên, hắn mặc dù không sợ, nhưng mà cũng cực kỳ phiền toái. Hơn nữa một cái sâu không lường được thiếu tông chủ, hắn cũng chỉ có thể đủ toàn thân trở ra. Bây giờ cô lộ thú mấy cái bong bóng liền giải quyết rồi, này đến cùng là cái vật gì vậy? Chẳng lẽ thứ này, có thể đối phó Mục Dương Nhân như vậy cao thủ cấp bậc? Dương Kỳ trong lòng âm thầm nói, kia không phải quét ngang thông thần cổ lộ, trực tiếp vô địch rồi. Cô lộ, cô lộ, cô lộ thú phun ra rồi này đó bong bóng, hồn nhiên không quan tâm, lại lăn lộn đứng lên, không biết nói thế nào đang làm một chút gì, cũng không có đối thiếu điện chủ ra tay rồi. Thiếu điện chủ toàn thân đều không nhịn được run rẩy, chỉ lo cô lộ thú phun ra chính mình một cái bong bóng. Kia Trần Cung lão già, là hắn quản gia, người này tu vi cao sâu, mà còn tinh thông ẩn giấu thuật, tu luyện rồi một môn tuyệt thế bí pháp. Bất luận kẻ nào đều không thể tìm kiếm đến hắn vị trí, công kích trong lúc, vô tung vô ảnh, mà còn phân thân cực kỳ nhiều, được xưng thiên huyễn hóa thân. Nhưng mà, một cái bong bóng liền giải quyết rồi hắn, tại hắn lúc sắp chết, cho chính mình mau mau đào tẩu. Tìm lão điện chủ đến đây, hiển nhiên là nhất thảm thiết cảnh báo. Này Trần Cung đối thiếu điện chủ biết được khắc sâu. Biết thiếu điện chủ mặc dù cường đại, nhưng lại vạn vạn không phải cô lộ thú đối thủ. Cứ như vậy xám xịt đào tẩu, hắn cũng không chịu tâm. Cũng may Bích Lạc không có đối hắn ra tay ý tứ, chỉ là lạnh lùng nói. Thiếu điện chủ, lần này ngươi biết cô lộ thú khủng bố rồi đi, vạn vạn không là đối thủ. Bất quá chúng ta Như Ý Thiên Tông không muốn cùng các ngươi xé rách ngoài mặt. Sự tình hôm nay, coi như không có phát sinh qua. Những người này mặc dù chết rồi, kia cũng chết uổng. Vù, thiếu điện chủ cả người đều biến mất không thấy rồi. Sau đó điện phủ đột nhiên chấn động, từ phía hoàn cảnh biến hóa. Khắp nơi đều là điều điều hắc khí tràn ngập mà đến. Mọi người dưới chân vừa động, lập tức rơi xuống đi xuống. Hình như lâm vào không đáy thâm uyên. Ha ha ha. Ta có thể dùng đại trận vây khốn chủ các ngươi. Đây là vô diệt cửu chuyển điên đảo thần trận. các ngươi liền ở trong đó, hảo hảo hưởng thụ đi. Thiếu điện chủ thanh âm truyền lại rồi đi ra. Cô lỗ thú lại là một cái bong bóng phun ra rồi đi ra. Lúc này đây không phải phun ra hướng người khác, mà là đem nhóm người này người đã bao lại lên. Bất cứ gì công kích oanh sát tới rồi bong bóng trên, đều trên cơ bản không có hiệu quả quả. Này bong bóng không có bất kỳ thứ gì có thể phá hư. Cô lỗ thú lợi hại như vậy. Thiếu điện chủ thanh âm lại xuất hiện rồi. Nhưng mà, cũng chỉ có thể đủ bảo vệ chủ chính mình không bị thương tổn mà thôi. Các ngươi muốn vĩnh viễn bị vây vây ở trong đại trận. Biết rồi sao? Vĩnh viễn bị vây khốn. Nhưng mà, cô lỗ thú hình như là tại cười nhạo hắn. Lại là cô lỗ một chút. Thật lớn bọt khí phun ra đi ra ngoài. Nhất thời bao quát thiên địa, mọi người liền nhìn thấy, chính mình một lần nữa về tới yến hội sân bãi trong, mà ở một cái bọt khí chỗ sâu, xuất hiện rồi một tòa đại trận, tòa này đại trận hắc khí bốc lên, kia bong bóng cư nhiên ngay cả đại trận cũng cùng gói lại bao lấy rồi. Đáng chết! Thiếu điện chủ mắng một tiếng, cả người liền biến mất không thấy, cũng nghe không được thanh âm rồi, hắn tựa hồ là dọa đến trốn thoát. Chỉ lo bị cô lỗ thú bao lại chủ chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, đại phá trận địa địch lần này có thể nói là đại phá trận địa địch, hoàn toàn tan tác, sạch sẽ, không có một chút phong hiểm. Mọi người cũng không có nhúc nhích tay, chỉ có ọt ọt thú thổi mấy cái bong bóng, lập tức nhìn như cường đại trận thế sụp đổ, hết thảy đều hóa thành vô hình. Thiểu điện chủ bỏ trốn mất dạng, không dám lại đấu. Trừ phi là khủng bố cấp trung kỳ cường giả đi ra, cái kia lão điện chủ ra tay. Bất quá Dương Kỳ như cũ cảm thấy, lão điện chủ ra tay, cũng có thể không đối phó được ọt ọt thu. Dù sao khủng bố cấp trung kỳ người, Dương Kỳ trên cơ bản thấy được, tự là mục dương nhân cái loại này trình độ, thủ đoạn cố nhiên là khủng bố vạn phần, nhưng là Dương Kỳ hoàn toàn khả dĩ cân nhắc đạt được. Nghĩ ra được đủ loại biện pháp đi đối phó, chống lại. Nhưng là bây giờ, cái này ọt ọt thú đích thủ đoạn, căn bản không phải người đủ khả năng đối kháng được. Phun ra bong bóng tầm đó, Dương Kỳ tự chứng kiến cái kia bong bóng xuất quỷ nhập thần, cơ hồ là căn bản không cách nào đối kháng. Thậm chí không biết cái này bong bóng vận hành quỷ tích là như thế nào. Nhớ tới lúc trước mình ở vạn giới vương đồ bên trong đều trốn không thoát. Vạn giới vương đồ pháp tắc phi thường lợi hại, đối với mình cũng có một loại đặc thù bảo hộ, tập kích hướng công kích của mình đều chết đi. Vô luận là Dương Kỳ hay là Chu Tiên phân thân, tại vạn giới vương đồ bên trong đều là vô địch tồn tại. May mắn Dương Kỳ tại thai nghén cái này ọt ọt thú lúc đi ra, đưa vào chân khí, tinh thần cùng ý chí. Cái này ọt ọt thú hiểu rõ hắn khí tức trên thân, bất quá là đang cùng hắn chơi một chút mà thôi. Hiện tại, ọt ọt thú mới hiện ra chính mình chính thức bản lĩnh. Hơi khẽ chấn động tầm đó, vô số cao thủ đều chết oan chết uổng, liền thiểu điện chủ đều bỏ trốn mất dạng, cái gì đại trận, một cái bọt khí tự giải quyết hết, chính mình hồn nhiên cảm thấy không có nhân sự tựa như, thật sự là kỳ diệu. Thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, cái này thú lợi hại như thế, khó trách chư thần đều muốn cướp đoạt, đáng tiếc Dương Kỳ không biết là cái gì địa vị, cũng không biết thứ này có thể hay không lớn lên. Hiện tại mới sinh ra không có vài ngày tự lợi hại như vậy, nếu là thật có thể lớn lên, trưởng thành về sau còn chịu nổi sao? Chúng ta đi thôi, cũng lười phải cùng sáng thế điện so đo, lúc này đây ta nhìn thiểu điện chủ sẽ không đánh cái gì lệch ra chủ ý, cả người cả của lưỡng được. Quả thực là chê cười, Tử Quỳnh là âm thầm kinh hãi, trái tim đều thiếu chút nữa nhảy lên đi ra. Nàng trước kia chỉ là e ngại Dương Kỳ, nhưng là bây giờ nhìn thấy bích lạc trong tay ọt ọt thu, đối với con thú này sợ hãi, vẫn còn Dương Kỳ phía trên. Cái này thú nếu như phun ra nàng, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Không biết cái này ọt ọt thú cùng hiền giả chi ngọc như thế nào? Dương Kỳ nghĩ nghĩ, hiền giả chi ngọc có thể hay không hấp thu cái này ọt ọt thú. Đáng tiếc cái này ọt ọt thú toàn thân không có chân khí. Cũng không thể tu luyện, năng lượng đều không cần, chớ nói chi là tu luyện chân ma không xấu thể. Tử Quỳnh ngươi nói là, ta xem trải qua trận này phong ba, cái kia thiểu điện chủ tuyệt đối là dọa cho bể mật gần chết. Ọt ọt thú công lao thật lớn, cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn cái gì vậy. Bằng không khả dĩ ban thưởng nó một phen. Kỳ quái chính là, lúc trước thai nghén nó lúc đi ra, nó hấp thu không ít đại mổ thần lực, hiện tại lại thế nào không cần sức mạnh. Hẳn là nó muốn ăn đại mổ hạt giống. Dương Kỳ tay vừa lộ, đã lấy ra một quả đại mổ hạt giống, ý là cho ọt ọt thú ăn.